Chương 740, Hàng Thiên Minh đến. Ngày thứ ba, cũng là Hàng Thiên Minh đến ngày. Cái này một ngày, sáng sớm ngũ hành học viện tiểu náo nhiệt vô cùng. Ngoại trừ bế quan học viên khác, rồi rít đi tới ngũ hành phong chủ phong trên quảng trường. Bình thường không người có thể đạp vào chủ phong, nhưng là bởi vì cùng Hàng Thiên Minh chiến đấu, sở dĩ các học viên mới có cơ hội đi vào chủ phong. Lúc này chủ phong bên trên, ngũ hành học viên, còn có cao tầng, đều đang đợi lấy Hàng Thiên Minh đến. Bất quá, thân là xuất chiến lấy một trong phương thần, thì là vẫn tại tu luyện. Ba ngày trước đó, thần du hư không, cùng kiếm tu thánh địa kiếm đạo thiên tài giao thủ, để được ích lợi không nhỏ. Ba ngày qua này, chỉ cần có thời gian, phương thần liền sẽ tham gia ngộ kiếm đạo, suy tư kia một ngày giao thủ quá trình. Một đoạn thời khắc, phương thần quanh thân, kiếm ý phun trào, quanh thân hiện ra nồng đậm vô cùng khí tức. Ngay sau đó, phương thần mở mắt. Tại hắn mở mắt sát na, trong lúc đó quanh thân trống rông xuất hiện vô số thổ hoàng sắc kiếm quang, trực tiếp đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Độn thổ kiếm pháp, hóa cảnh. Phương thần nhẹ nhàng nổ một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, mỉm cười. Ba ngày qua này, phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Mà lại, thần du hư không, cho mình mở ra lóe lên mới đại môn, để cho mình được ích lợi vô cùng. Độn thổ kiếm pháp, để phương thần phòng ngự, đạt đến tối cường, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới luyện thể trung kỳ. Nếu như có thể đạt tới luyện thể trung kỳ, phóng nhãn toàn bộ ngũ hành châu, có thể tại nhục thân trên lực lượng vượt trên phương thần, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Trừ phi, chân vũ cảnh cường giả xuất thủ. Phương thần ngừng tu luyện, mũi chân điểm một cái, thân hình mạnh mẽ, nhanh chóng tiến về ngũ hành phong chủ phong. Ngũ hành phong chủ phong, trong đám người, Tinh Nguyệt cùng Lâm Nghiên Nhi đứng chung một chỗ, hai đại nữ thần, hấp dẫn vô số học viên ánh mắt. Bất quá, hai đại nữ thần cũng không hề để ý những ánh mắt này, mà là đưa mắt nhìn ra xa. Nguyệt Nhi tỷ, phương thần làm sao còn chưa tới á? Lâm Nghiên Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, hỏi. Chẳng lẽ hắn không biết, chính mình là xuất chiến người một trong sao? Cũng nhanh thôi, Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Tinh Nguyệt vừa dứt lời, liền thấy phương thần mạnh mẽ thân thể, trên mặt của hắn, mặt mỉm cười. Phương thần xuất hiện, cũng là đưa tới phạm vi nhỏ hành động, tại mọi người nhìn soi mói, phương thần đi tới Tinh Nguyệt bên cạnh. Ngươi làm sao mới đến? Tinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Tu luyện quên thời gian. Phương thần no ý, mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Đều đang hâm mộ phương thần tiểu tử này, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể có được hai đại nữ thần xanh hiếp mắt. Thật sự là người so với người, không sống được a. Đúng vậy à, phương thần tiểu tử này muốn nói xuất khí, cu nở dê không có ta xuất khí, vì sao nữ thần cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng ta? Nữ thần thích cường giả, ngươi có phương thần mạnh mẽ sao? Đông đảo học viên, nghị luận ầm ĩ mà tại phía trước nhất, mấy cái chiến lược bia 10 vị trí đầu học viên, nhìn về phía phương thần đôi mắt, có chút bất thiện. Phương thần cu nở dê đã nhận ra những này không thân thiện ánh mắt, cười khổ một tiếng, nói, xem ra, ngũ hành học viện truy học viên của ngươi, cũng không phải ít. Tinh Nguyệt nghe vậy, nhu tình như nước nhìn xem phương thần, nói, nhưng là, trong tim ta chỉ có ngươi. A, Tinh Nguyệt nháy mắt một cái, nháy mắt nhìn xem phương thần, cái sau cũng là sương sờ, chợt xuề bàn tay ra, nắm thật chặt Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ. Đợi chiến đấu kết thúc, chúng ta hồi thần phong quốc đi. Phương thần no ý, vì sao Tinh Nguyệt no ý cử hành hôn lễ? Phương thần no ý, Tinh Nguyệt sương sờ, chợt trong đôi mắt, nước mắt tràn ngập. Thế gian này, chuyện hạnh phúc nhất tình chính là, ô yếm nam tử tự nhủ, muốn cử hành hôn lễ. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt trong lòng, ngọt ngào, nàng cảm giác chính mình vô cùng hạnh phúc. Những năm này chờ đợi, đáng giá. Ngay tại Tinh Nguyệt cùng Phương Thần nói dứt lời thời điểm, Hàng Thiên Minh người cu nở dê đến. Người cầm đầu, chính là một cái chân vũ cảnh cường giả. Hàng Thiên Minh, sở dĩ có thể đại biểu ngũ hành châu những tông môn khác, cùng ngũ hành học viện luật bản, cũng là bởi vì bọn hắn Hàng Thiên Minh, xuất hiện một vị chân vũ cảnh cường giả. Nhắc tới một vị chân vũ cảnh cường giả, cũng vô pháp dung chuyển ngũ hành học viện địa vị, nhưng là ngũ hành học viện cũng không thể không cân nhờ ở cờ viện trường, các vị thánh sư. Hàng Thiên Minh chủ đến, đối ngũ hành học viện cao tầng, nhao nhao chắp tay, cười nói. Hàng Thiên Minh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Viện trưởng tự mình nên đón, đủ để thấy, đối Hàng Thiên Minh coi trọng trình độ. Chỉ chốc lát sau, Hàng Thiên Minh chủ an vị, Hàng Thiên Minh đệ tử, thì là đứng tại Hàng Thiên Minh Chu sau lưng. Tại Ngũ Hành Phong chủ phong bên trên, có một cái lớn như vậy quảng trường, trong sân rộng, đến lúc xây dựng một cái đài diễn võ. Cái này đài diễn võ, là cốt binh thánh sư tự mình dựng, còn có đan thanh thánh sư trận pháp gia cố, tiểu liền huyền long thánh sư đều là ở trong đó khắc cấn phụ lục. Mặc dù chỉ là đến lúc dựng một cái đài diễn võ, nhưng là phi thường xa hoa một cái đài diễn võ. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng vô pháp đánh nát đài diễn võ. Không hổ là Ngũ Hành học viện, xuất thủ liền là xa xỉ. Hàng Thiên Minh Chu an vị về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm đài diễn võ, cười nói. Hàng Thiên Minh Chu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Viện trưởng No Y Hàng Thiên Minh Chu gật đầu, sau đó nói, ta QNZ không lãng phí thời gian, tranh tài bắt đầu đi. Nghe vậy, Hàng Thiên Minh khu vực, một cái gầy yếu nam tử, bước lên đài diễn võ. Bản nhân Hàng Thiên Minh Trương Nhượng, không biết Ngũ Hành học viện vị kia xuất chiến Trương Nhượng chắp tay, No Y đúng lúc này, Ngũ Hành học viện khu vực, đi ra một đạo nhân ảnh. Mạc Húc, vốn chỉ là Ngũ Hành học viện tầng dưới chốt nhất một người học viên, không nghĩ tới lần này lại có thể đại biểu học viên xuất chiến. Mà lại, Hàn trưởng lão từng nói, chỉ cần hắn có thể thắng lợi, sẽ đạt được khổng lồ ban thưởng. Vì thế, hắn Mạc Húc cũng phải nỗ lực, tranh thủ thắng lợi. Ngũ Hành học viện, Mạc Húc. Mạc Húc đạp vào đài diễn võ, No Y hoành đài diễn võ phía trên, lập tức xuất hiện một cỗ bàng bạc khí tức, Mạc Húc cùng Trương Nhượng, rồi rít tiến vào trạng thái chiến đấu. Linh tuyển cảnh đê giai chiến đấu, Ngũ Hành học viện không quan tâm, nhưng là Hàng Thiên Minh lại là rất quan tâm. Bởi vì, bọn hắn chắc chắn nhất chính là linh tuyển cảnh đê giai chiến đấu. Ngũ Hành học viện học viên, chính là toàn bộ Ngũ Hành Châu ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn Hàng Thiên Minh nội tình, căn bản là không có cách cùng Ngũ Hành học viện so sánh. Tự nhiên, bọn hắn Hàng Thiên Minh đệ tử, thực lực khẳng định không bằng Ngũ Hành học viện. Phanh phanh phanh đài diễn võ phía trên, Trương Nhượng cùng Mạc Húc trong nháy mắt chính là chiến đấu ở cùng nhau. Ngay từ đầu, Trương Nhượng tiểu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đài chủ tịch phía trên, viện trưởng mỉm cười, nói, Hàng Thiên Minh thật sự là có chuẩn bị mà đến a viện trưởng, ngươi cũng không cần chê cười ta Hàng Thiên Minh. Hàng Thiên Minh Chu khẽ lắc đầu. Hàng năm cùng Ngũ Hành học viện chiến đấu, mỗi một lần đều thua. Nhưng là mỗi một lần ma luyện, Hàng Thiên Minh đệ tử đều sẽ tiến bộ. Nhưng là năm nay giao lưu, lại là không giống, Hàng Thiên Minh áp lực rất lớn. Vì tranh thủ càng nhiều thiên hư bí cảnh danh lạch, Hàng Thiên Minh lại là có chuẩn bị mà đến. Ta không thể thua. Đài diễn võ phía trên, Mạc Húc nội tâm đang gầm thét, đang gieo họ. Trong lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức, sau một khắc Mạc Húc con mắt tinh hồng, tiến vào trạng thái điên cuồng. Phanh Mạc Húc bàn tay nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đấm ra một quyền. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Mạc Húc điên cuồng công kích, Trương Nhượng khuôn mặt bình thản, No Y sau đó, Trương Nhượng toàn diện bộc phát, chấm dứt mạnh thực lực, trực tiếp đánh nát Mạc Húc công kích, sau đó chấn áp Mạc Húc. A Mạc Húc điên cuồng đại hống, liều mạng dãy rủa. Mạc Húc, dừng tay. Thấy thế, Hàn trưởng lão đại âm thanh quát. Mạc Húc đã thua, giống như đang dãy rủa xuống dưới, nói không chừng lại bởi vậy mà mất đi tính mạng, được không bù mất. Mặc dù Mạc Húc thực lực không mạnh, nhưng là hắn trung quy là Ngũ Hành học viện đệ tử, Hàn trưởng lão bọn người, sẽ không trơ mắt nhìn hắn mất đi tính mạng. Viện trưởng, đệ nhất chiến ta Hàng Thiên Minh may mắn thắng được, ha ha. Trương Nhượng thắng được, Hàng Thiên Minh chủ tâm tình đánh tốt. Viện trưởng con ngươi chuyển động, rơi vào phương thần trên thân. Phương thần thấy thế, thả người nhảy lên, đập vào đài diễn võ. Ngũ Hành học viện phương thần. Phương thần chắp tay nói. Thứ hai chiến, linh tuyển cảnh trung giai chiến đấu, phương thần xuất chiến. Nhìn thấy phương thần thời điểm, viện trưởng đôi mắt lấp lóe, Hàn trưởng lao đám người trên mặt, cũng là hiện đầy nụ cười. Nhất là phương thần hai cái sư tôn, đối phương thần rất có lòng tin. Hàng Thiên Minh khu vực, một người mặc áo xám nam tử, đạp vào đài diễn võ. Hàng Thiên Minh, Mộ Dung Hạc Sơn. Áo xám nam tử nói. Trận chiến này, không có bất ngờ. Đan Thanh Thánh Sư, đột nhiên mở miệng nói. Trận chiến này, vốn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cốt binh Thánh Sư No Y đến xác thực, Mộ Dung Hạc Sơn là ta Hàng Thiên Minh thật vất vả tìm đến đệ tử, cùng cảnh giới không người có thế địch. Hàng Thiên Minh Chu, hiểu lầm cốt binh cùng Đan Thanh ý tứ. Mà lúc này, đài diễn võ phía trên Mộ Dung Hạc Sơn, lạnh nhạt nhìn xem phương thần, nói, ta Mộ Dung Hạc Sơn, những năm gần đây, cùng cảnh giới chiến đấu, chưa từng thua trận. ta cu nở dê vừa vặn như thế. Phương thần no y lập tức, ta liền sẽ đánh vỡ ngươi cùng cảnh giới bất bại thần thoại. Mộ Dung Hạc Sơn, rất tự tin.